Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330, Vạn Linh thôn phệ hiển uy. Thiên, lần này người tới so trước đó truy sát ta một cái kia càng thêm cường đại. Tử Đông nhìn lấy áo vải lão giả xuất thủ khí thế, nhất thời sắc mặt hơi đổi một chút, quá sợ hãi, mà một bên Tàng Kiếm càng là sắc mặt tái nhợt. Cảnh giới của bọn hắn quá thấp, nhìn không ra áo vải lão giả thực lực, thế nhưng là cũng có thể cảm giác được chiêu thức bên trong ẩn chứa cường đại linh khí. Hai người đều là có một ít lo lắng nhìn lên bầu trời, chú ý tiếp xuống kinh thiên động địa chiến đấu. Tại Sơn Dương trong thành, không có người so với bọn hắn càng khát vọng Tần Sương có thể thắng lợi. Oanh, hai cỗ khác biệt năng lượng rốt cục đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa thanh âm. Toàn bộ Sơn Dương thành cư dân đều nghe được tiếng nổ lớn. Cuồng bạo năng lượng cũng bốn phía sao sao sao sao. Những nơi đi qua, phòng ốc sụp đổ, cây cối phá hủy, thì liền thành tường cũng bị tản mát năng lượng phá hủy. Một số trong thành người yếu, nghe được về sau càng là như bị sét đánh, lỗ tai ong ong chỉ vang, thậm chí trực tiếp té xỉu đi qua, bất tỉnh nhân sự. Ha ha, ta làm ngươi có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai không gì hơn cái này. Trên bầu trời tràn ngập áo vải lão giả tiếng cuồng tiếu. Hắn cho rằng vừa ra tay thì thăm dò ra Tần Sương thực lực. Nhất thời vui vẻ không thôi. Cảm thấy lần này đã là nắm chắc phần thắng. Làm cuồng bạo năng lượng bình tĩnh trở lại về sau, áo vải lão giả tiếng cười vừa rồi đình chỉ. Cái này Tần Sương cũng không có phát động lần công kích thứ hai, mà chính là trực tiếp lấy tốc độ cực nhanh tiếp cận chính mình. Nhìn đến đối phương thân pháp, nhất thời ánh mắt ngưng tụ. Tiểu tử, người thật đúng là một cái thân hoài thông thiên công pháp tiểu tử. Không biết tài không lộ ra ngoài đạo lý sao? Áo vải lão giả cười. Thật không biết gia hỏa này là làm sao sống được. Tại cái này ngắn ngủi giao thủ quá trình bên trong, cái này Tần Sương đã thi triển ra chỉ ít hai môn thiên cấp công pháp. Còn có một thanh tuyệt thế bảo kiếm. Thân này giá cũng chỉ có cái kia một số thế lực cao cấp thiên tài mới có a. Có đúng không? Muốn, cũng phải có cái kia một bộ tốt tuổi mới được. Tần Sương mỉm cười, nhịn không được tiếp lấy lời nói của ông lão. Nhẹ nói, vừa mới xuất thủ, thì triển thái cực quyền kiếm. Chính là dẫn dụ áo vải lão giả xuất thủ, cho mình sáng tạo cơ hội, tiếp cận thân thể của hắn. Tốt thi triển vạn linh thôn phệ, đem đối thủ linh khí hút dọn sạch. Mà bây giờ Tần Sương thi triển lăng ba vi bộ, nhanh chóng tiếp cận áo vải lão giả, cũng là lo lắng hắn hội đem hết toàn lực xuất thủ. Nói như vậy có lẽ sẽ để Tần Sương lâm vào trong khổ chiến. Thế nhưng là áo vải lão giả thái độ, lại là để Tần Sương cười lạnh không thôi. Chính mình thi triển lăng ba vi bộ tiếp cận đối phương, hắn xác thực tuyệt không lo lắng, ngược lại là trong ánh mắt mang theo một tia hưng phấn. Phảng phất là đang chờ mong cái này cái gì một dạng. Tần Sương nghĩ lại là minh bạch gia hỏa này tâm tư, muốn đem chính mình bắt được, tìm hỏi trên người công pháp, có ý đồ mưu lợi cũng không tệ. Lăng ba vi bộ mặc dù là đỉnh cấp thân pháp, thế nhưng là khoảng cách của song phương khoảng chừng hơn 10 trượng. Tại Tần Sương tiếp cận áo vải lão giả quá trình bên trong, đối phương là có một cơ hội xuất thủ, có thể áo vải lão giả lại là không có bất kỳ cái gì động tác. Ngược lại là một bộ thần định khí nhàn bộ dáng, có chút hăng hái nhìn lấy nhanh chóng tới gần Tần Sương. Áo vải lão giả đúng là có tự tin tư bản, thông huyền cảnh thất trọng thực lực, tại tự cho là thăm dò ra Tần Sương thực lực về sau, cho rằng hoàn toàn có thể đem nó trực tiếp đuổi bắt. Sau đó chậm rãi khảo tra công pháp nội dung. Tiểu tử, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Áo vải lão giả thân thủ chụp vào Tần Sương. Trong lúc xuất thủ bình thản không có gì lạ, tựa hồ là không có dùng khí lực gì. Nhưng lúc này đây xuất thủ, lại là vận dụng thân thể toàn bộ lực lượng, thề phải đem đối thủ trực tiếp cầm xuống. Lão giả trên cánh tay bại lộ gân xanh, tất cả không có ngoại lệ cho thấy quyết tâm của hắn. Ngay tại áo vải lão già tiếp xúc đến tần xương cánh tay thời khắc, khóe miệng của hắn toát ra mỉm cười. Đây là phát ra từ nội tâm. Hắn thấy công pháp này đã tới tay. Ha ha, người thật sự là một cái kẻ ngu. Tần xương lúc này thời điểm, không khỏi mỉm cười. Trên mặt mang theo một tia tàn nhẫn. Ánh mắt cũng trở nên lãnh khốc. Tần xương một cái tay khác trực tiếp bắt lấy áo vải tay của lão già cánh tay. Cùng lúc đó thể nội xảy ra khác bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Trực tiếp phát động vạn linh thôn phệ cái này một thần kỳ công pháp. Nương theo lấy tần xương công pháp vận chuyển. Áo vải lão giả thể nội linh khí. Phảng phất là không bị khống chế đồng dạng. Trực tiếp tràn vào trong cơ thể của hắn. Phảng phất là tại lấp một cái động không đáy một dạng. Vô biên vô hạn. Đây là có chuyện gì? Tần xương ngươi đến cùng thi triển cái gì yêu pháp? Đáng chết. Chấm ngoặc kép. Áo vải lão giả đang nghe được tần xương mà nói về sau. Còn không để bụng, nhưng thể nội linh khí lại là không bị khống chế đồng dạng hướng thân thể đối phương chạy đi. Vậy liền coi là kẻ ngu, cũng biết sự tình có một ít không đúng, không? Người chính là một cái ma quỷ. Áo vải lão giả cảm nhận được thể nội linh khí tiêu tán. Nhất thời có một ít điên cuồng lên, càng làm hắn cảm thấy bất an là... Thân thể vậy mà không cách nào xê dịch, rơi vào đường cùng chỉ có điên cuồng vận chuyển thể nội linh khí. Đến chậm lại dung nhập tần xương thể nội tốc độ, vạn linh thôn phệ, có thể nói là Bắc Minh thần công tiến hóa bản, bị hệ thống dung hợp về sau càng là lần đầu tiên thi triển. Ảo diệu bên trong cũng là tần xương cũng không rõ lắm. Ha ha, lão già kia, người truy sát ta trước đó, nên có bị giết chuẩn bị. Tần xương đối tên địch nhân này, lại là không có chút nào đồng tình, thậm chí hút khô đối thủ linh khí cũng không có chút nào áy náy. Áo vải lão giả tuy nhiên cực lực đối kháng, lại là y nguyên không cách nào ngăn cản linh lực sói mòn. Mặt mũi của hắn cũng bắt đầu già nua lên, sắc mặt cũng không còn trước đó hồng nhuận phơn phớt, tóc cũng biến thành hoa râm, trong nháy mắt dường như già nua mười mấy tuổi. Chúc mừng ký chủ thành công thôn phệ thông huyền cảnh thất trọng cường giả chớ vô địch linh khí. Lấy được kinh nghiệm 900 vạn. Rốt cục, một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh để tần xương hơi hơi thở dài một hơi. Rốt cục đem cái này gọi là chớ vô địch ra hỏa cho làm phế đi. Một khỏa huyền ở trong lòng thạch đầu cũng coi là rơi xuống đất. Lúc này áo vải lão giả chớ vô địch, tóc hoa râm, trên mặt toàn bộ đều là nếp nhăn. Cùng trước đó cường thế thái độ hoàn toàn khác biệt, phảng phất là đổi một người giống như một thân linh khí cũng bị hấp thu ánh sáng. Nếu không phải tần xương lôi kéo hắn, đã sớm rơi xuống đất, cùng tần xương tâm tình hoàn toàn khác biệt, chớ vô địch mấy chục năm hết sức tu hành kết quả. Nhất chiều phía dưới toàn bộ thành người khác điểm kinh nghiệm. Cái này khiến cái này một vị lão giả làm sao có thể tiếp nhận. Hắn ánh mắt oán độc nhìn lấy kẻ cầm đầu. Trong miệng phun ra một chút khó nghe tiếng chửi rủa. Cái này áo vải lão giả chớ vô địch sắp chết đến nơi. Còn không biết thu liễm một chút. Sơn dương trong thành cư dân. Đều đang nhìn chăm chú trên bầu trời quyết chiến. Ngoại trừ vừa mới ngay từ đầu giao phong bên ngoài. Toàn bộ quá trình quá phận quỷ dị. Để hiểu một chút thông huyền cảnh cường giả uy lực người đưa mắt nhìn nhau. Không làm rõ ràng được hai vị cường giả đến cùng đang làm gì. Thành chủ, hai người bọn họ làm sao không giao thủ rồi. Tên kia dâu dê nam tử, có một ít nghi ngờ nhìn lên bầu trời. Kinh thế hãi tục chiến đấu không có đánh vang. Có chút đầu voi đuôi chuột cảm giác. Không cần loạn hỏi, người đi hỏi thăm một chút thiếu niên này nơi ở. Ta muốn đích thân bái phỏng. Cố Lâm sắc mặt bình tĩnh. Hắn đã nhìn ra là mình trong thành vị kia chiến thắng. Đúng, thành chủ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.